Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, Kim Thủy phân tích. Ngày kế tiếp, trước kia, tới gần xuất quan khẩu một tòa trong cư xá, một tên tuổi trẻ thấp giọng hướng về phía Kim Thủy nói ra. Ca, đây là ta mấy năm trước tính tiền phải trở về một gian phòng. Bình thường cũng không người gì ở. Trong phòng có chút bẩn. Người trước nhịn một chút, ta nghĩ biện pháp ra khu về sau, đổi lại chỗ tốt, vị huynh đệ kia trước kia là tại khu bên ngoài giúp Kim Thủy thả hóa. Về sau bởi vì Tần Vũ mấy người cũng lẫn vào đến tiếng động mua bán trong. Vì lẽ đó Lục gia bọn người ở tại khu bên ngoài giao dịch buôn bán, cũng sẽ không có, cái này huynh đệ không có cách, liền bắt đầu từ số không chuyển lên sang than đá. Chờ hút hàng vật tư, hắn lúc rời đi, Kim Thủy mượn hắn 10 vạn khối tiền làm vốn lưu động. Cái này huynh đệ trong lòng rất nhớ kỹ chuyện này. Đêm qua tiếp vào Kim Thủy điện thoại, liền mang theo hai anh em quay trở về trong vùng. Không có chuyện, ở đâu ở đều như thế. Kim Thủy giờ phút này đã không lo được những cái kia nghèo giảng cứu thói. Quen, chỉ thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm. Ta để ngươi cho Tiểu Ngô gọi điện thoại. Ngươi đánh sao? Tiểu huynh đệ gãi đầu một cái. Sắc mặt có chút khó khăn không có lại đáp lời. Hắn không tới sao? Kim Thủy ngơ ngác một chút hỏi. Ngoặc kép, mù loà bọn hắn đã thả ra lời nói. Nói chỉ cần có người có thể bắt đến ngươi. Công ty kia liền cho 20 vạn. Tiểu huynh đệ lời nói uyển chuyển nói ra. Ca, đầu năm nay, lòng người phức tạp. Ta muốn không phải để Tiểu Ngô đến. Khả năng hố hắn, cũng có thể là hố ngươi. Kim Thủy nghe nói như thế. Trong lòng không hiểu dâng lên một cổ bi thương cảm giác. Hắn đắc thế thời điểm. Không tính khu bên ngoài những cái kia cho hắn thả hóa Tiểu Mã Tử. Quang bên người quản công việc. Phụ trách vận doanh huynh đệ. Liền có 10 cái. Có thể hắn hiện tại chứ có thể tìm cái này đã sớm rời đi công ty người bên ngoài. Trong lòng cũng rốt cuộc không dám liên hệ những người khác. Cẩn thận hồi tưởng nghĩ. Những năm này tiền hắn không ít tích lũy. Nhưng chân chính có thể giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn bằng hữu. Lại lác đác không có mấy. Ca, ngươi có chuyện gì liền nói. Ta giúp ngươi xử lý. Tiểu huynh đệ hít khói. Nhẹ giọng trở lại. Ai cũng không có giúp ta thời điểm. Ngươi giúp ta. Ta nhớ kỹ chuyện này. Kim Thủy trầm mặc vài giây sau, chậm rãi đứng người lên nói ra, làm xong thanh này sự tình, ta mang các người mấy cái cùng đi, ca thủ trong không thiếu tiền, chúng ta lên chỗ nào cũng làm ra. Nếu là lúc trước, Kim Thủy nói câu nói này, khẳng định chính là thuần lắc lư phía dưới Mã Tử cho hắn làm việc. Nhưng bây giờ không đồng dạng, trong lòng của hắn cũng cảm động phần tình nghĩa này, cho nên nói rất chân thành. Ca, người liền nói làm sao xử lý đi. Tiểu huynh đệ hít khói hỏi. Ta để nghe ngóng lão Lục chết tin. Người nghe ngóng sao? Kim Thủy hỏi. Hỏi mấy cái trong công ty trước kia bằng hữu. Bọn hắn nói lão Lục không chết. Đã bị đưa bệnh viện. Tiểu huynh đệ chi tiết đáp lại nói. Kéo dây bi chứng. Kim Thủy căn bản không tin nói ra. Lão Lục đã không có. Ta tìm hai cái lôi tử đi vào giết hắn thời điểm. Tận mắt nhìn thấy hắn thi thể. Đoán chừng mù loà tại cả sự tình. Hắn nói lão Lục không chết. Người phía dưới cũng không dám loạn động. Từ đó có cơ hội triệt để diệt trừ ta. Người nói chuyện này là mù loà làm. Không thể nào. Tiểu huynh đệ lắc đầu trở lại. Hắn người này. Không giống như là có thể làm được chuyện này. Hắn là dạng gì người. Sẽ không treo ở trên mặt. Kim Thủy ánh mắt âm trầm nói ra. Ta cũng đã nhìn lầm hắn. Nói thế nào? Tiểu huynh đệ hỏi. Ngày đó ta cùng Hàn Vũ nói xong sự tình, chuẩn bị đi trở về thời điểm, nhìn thấy một chiếc xe vừa vặn theo bên cạnh ta đi ngang qua. Ta sợ bị người để mắt tới, trong lòng có chút hư, liền xoay người né tránh. Kim Thủy đốt một điếu thuốc nói ra. Ai biết bộ kia xe đi qua sau. Đứng tại Minh Châu Tháp cửa tửu điếm. Trong xe xuống tới một người. Rời ta rất xa. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. lại không nhìn rõ ràng hắn là ai. Tiểu huynh đệ nghe không có nói tiếp. Đêm qua làm việc, ta cái kia hai anh em vừa vào nhà liền đánh trở về điện thoại. Nói lão Lục chết rồi. Theo sát lấy ta không đợi đi. Mù lòa liền xuất hiện. Người không cảm thấy chuyện này rất mẹ hắn quái sao? Kim Thủy âm mặt nói ra. Lão Lục là ai làm? Vì cái gì sớm không làm? Vãn không làm? Hết lần này tới lần khác đoạt tại phía trước ta làm. Tiểu huynh đệ ngơ ngẩn. Sự tình ra sao? Ta cho Hàn Vũ gọi điện thoại. Hắn cũng không nhận. Ha ha. Đám người này thật bắt ta là ngốc ba. Kim Thủy cười lạnh nói bổ sung. Ý của ngươi là, rõ ràng, mù lòa trong công ty so chúng ta duyên tốt. Cũng thụ nhất lão Lục trọng dụng. Vì lẽ đó lão Lục muốn mẹ hắn đột nhiên không có. Cái kia mù lòa tiếp tốt là chúng vọng sở quy. Ai cũng nói không nên lời cái gì. Kim Thủy thấp giọng nói ra. Hàn Vũ hẳn là đều sớm theo mù lòa qua lại giao hảo khí nhi. Mặt ngoài để ta đi làm Lục gia. Nhưng trên thực tế là muốn đem nồi vứt cho ta. Cứ như vậy, mù lòa liền có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ ta. Chẳng những lập tức có thể trưởng khống công ty, còn thuận thế đem phía dưới ôm đoàn thế lực tan rã. Bởi vì dù sao có ta ở đây, mù lòa muốn làm lão đại, cũng không phải thư thái như vậy. Có thể mù lòa đã bị Lục gia trọng dụng. Cái kia Lục gia nếu không chết, hắn cũng có khả năng nhất làm đại ca a. Tiểu huynh đệ có chút không hiểu hỏi. Ngươi không hiểu, lão Lục tên vương bát đản này so khỉ đều tinh. Hắn không muốn để cho mù lòa thượng vị, bởi vì cái sau không được đến Dương Khai Sơn hỗ trợ. Lại thêm Tần Vũ cùng Triển Nam cũng muốn đỡ Cửu Ngũ đi lên. Vì lẽ đó lão Lục muốn lại lấy không mấy năm chia hoa hồng. Lâm xuống đài trước đó làm người tốt duyên. Cái kia biện pháp tốt nhất chính là thuận thế mà làm. Để Cửu Ngũ tiếp tốt. Kim Thủy híp lại hai mắt mắng. Mù lòa làm cho hắn nhiều năm như vậy chó. Hắn nói cái gì là cái gì. Có thể cuối cùng lão Lục vì điểm bê tiền. Lại không nâng hắn đi lên. Cái này cách ai ai trong lòng có thể cân bằng. Vì lẽ đó, mù lòa chơi hắn là có động cơ. Chỉ cần lão Lục chết rồi, ta cõng nồi. Vậy hắn tuyệt đối có thể lắc lư tuyệt đại bộ phận người. Đi cùng Hàn Vũ hợp tác. Bởi vì dù sao Cửu Ngũ không quá được lòng người a, phức tạp như vậy a. Tiểu huynh đệ hoàn toàn tiếp xúc không đến tầng này. Vì lẽ đó nghe là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái vòng này quá bẩn. Kim Thủy than thở một tiếng nói ra. Tất cả đều là lục đục với nhau. Vu oan giá họa. Ha ha. Không để ý liền thịt nát xương tan. Ca, vậy ngươi bước kế tiếp định làm như thế nào? Tiểu huynh đệ hỏi. Chuyện này không thể tính như vậy. Kim Thủy cắn răng nói ra. Lão tử khổ cắp cắp tại Nam Thượng Hải làm lâu như vậy. Để Hàn Vũ cái này tiểu bê con non cho ta chơi. Ta không cam tâm a, xử lý Hàn Vũ. Ha ha, cái kia dễ dàng như vậy. Hắn hiện tại khẳng định trốn đi. Đang chờ kết quả đây. Kim Thủy lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi làm như vậy. Chấm ngoặc kép. Kim Thủy ghé vào tiểu huynh đệ bên tai. Nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Nội thành mỗ trong căn hộ. Hàn Vũ cầm điện thoại. Cực lực giải thích nói. Ca, lão Lục xảy ra chuyện thật không quan hệ với ta. Ta cùng ngươi cam đoan. Ta không có lẫn vào chuyện này. Cũng không có theo đối diện liên lạc qua. Ta cho ngươi biết. Hàn Vũ, chuyện này ngươi nếu dám nói láo, con mẹ nó chứ trở mặt với ngươi. Hàn Đồng trong điện thoại, giọng nói phi thường nghiêm túc nói. Ta thật không có lẫn vào. Là chính bọn hắn làm. Nghe nói Cửu Ngũ muốn đoạt quyền. Hàn Vũ nói chắc như đinh đóng cột hồi phục. Hàn Đồng châm trước vài giây sau. Vậy ngươi mau chóng rời đi Nam Thượng Hải. Đi Giang Châu Lý ra đợi đi. Tránh khỏi lão Lục bên kia đánh cấp nhãn. Đem ngươi cũng liên lụy vào. Chuyện này ta liền nhìn xem náo nhiệt là được. Để bọn hắn mình đấu đi. Hàn Vũ gật đầu. Cứ như vậy. Nói xong. Huynh đệ hai người cúp điện thoại. Hàn Vũ gác tay trong phòng đi một vòng phân phó nói. Tiên sư nó, người cho Uông Thiên gọi điện thoại đi. Ban đêm hẹn hắn ra gặp mặt.